Cánh cửa đột nhiên tự động mở ra, kêu két một tiếng. Từng Mục Do dự một lát, sau đó bước xuống khỏi tường, đi vào trong cánh cửa. Bàn Công Thố chậm hơn nửa bước, muốn để Từng Mục đi trước dò đường xem bên trong có nguy hiểm gì không, đợi Từng Mục đi vào. Dường như không có gặp phải nguy hiểm gì, gã mới bước xuống khỏi tường, đang định bước vào trong, thì đột nhiên cánh cửa kêu lên rồi đóng lại, chặn gã ở bên ngoài. Bàn Công Thố vội vàng hít vào cánh cửa, nhưng mà không tài nào mở ra được cả. Lúc này gã mới nhớ ra là cửa kéo ra ngoài, cửa này vừa kéo ra là mở. Gã vội vàng xông vào, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng lạnh toát, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Bên ngoài là thế giới Udo tối tăm, phía xa còn có những đốm sáng bay qua bay lại giống như là các ngôi sao trên trời. Gã ta đang đứng ở trên bon tàu, Từng Mục và ông lão trong tranh đã biến mất rồi. Rõ ràng là sau khi cánh cửa khép lại, khi mở lại pháp thuật không gian hợp triệt để dịch chuyển không gian, không còn là căn phòng Từng Mục bước vào nữa. Chết tiệt mà! Bàn Công Thú nổi giận, quay người mở cửa. Bên trong nơi cửa mở đã không còn là hành lang thượng bí kia nữa, mà là một căn phòng mới rồi. Không thể nào tin được lời của tên tiểu tử họ Tần kia! Bàn Công Thú giận dữ đùng đùng, sau đó mở đại một cánh cửa xông vào, thét lên. Đã nói là cùng hội cùng thuyền, đồng tâm hiệp lực mà! Đã nói ở trên tàu này sẽ là bạn, ra khỏi tàu mới hạ sát thủ mà! Đồ không giữ chữ tín, gặp gì có lợi liền một mình ngoáy mông chạy mất rồi, lại còn đóng kín cửa định ăn mảnh hả? Nhắm ăn được thì cứ ăn, ăn cho bội thực cái tên khốn nạn nhà ngươi đi. Bàn nãy gã đi sau Từng Mục nhìn thấy rõ rằng Từng Mục đi vào căn phòng thần bí xong liền đóng cửa lại. Không phải cánh cửa tự động đóng lại, mà đã bị Từng Mục chủ động đóng lại, lợi dụng pháp thuật không gian hợp trì của con tàu để cản gã ở bên ngoài. Tên tiểu tử này rõ ràng định ăn mảnh mà. Bàn Công Thú nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu chuyên tâm tính toán pháp thuật không gian hợp triệt tầng 2 của con tàu, lạnh lùng nói. Ta đã biết có tầng không gian thứ hai, vậy thì có thể tính ra vị trí của hành lang, ngươi đừng hòng ăn mảnh được. Gã vừa tính toán vừa bắt đầu lần lượt mở các phòng, tìm kiếm thuộc hạ của mình. Phòng trên tàu rất nhiều, thuộc hạ của gã đi lạc từ lâu, đi vòng vèo trong các phòng, muốn tìm đường ra nhưng mà càng đi càng sâu. Bàn Công Thú đã có cách phá giải pháp thuật hợp triệt tầng bên ngoài của con tàu, nhưng muốn tìm được những người này cũng cần chút ít thời gian. Dọc đường đi lại còn gặp hai con dơi và Long Kỳ Lân. Con Long Kỳ Lân đó cũng đang tính toán phương pháp phá giải pháp thuật không gian hợp triệt, gần tìm ra được vị trí của phòng điều khiển. Rồi sau đó thì hai bên đại chiến một trận, nhóm người Ban Công Thú bị đánh cho tơi bời. Cũng may có một phu vương xông vào trong phòng mới cứu được nhóm người Ban Công Thú. Đợi tới khi tìm được các phu vương còn lại vẫn không tính toán ra vị trí của hành lang kia, trong lòng không khỏi có cảm giác thất bại. Không tìm được nơi đó cũng không sao, tên tiểu quỷ họ Tận nhất định sẽ xuất hiện. Tới lúc đó ta bắt lấy hắn, bắt hắn giao mũ bạc và nói ra bí mật thôi. Trong căn phòng cuối hành lang, Từng Mục chớp mắt, Ban Công Thú bị nhốt ở ngoài là do hắn cố tình làm như vậy. Dọc đường đi đều là ông lão trong tranh dẫn hắn phát hiện ra các bí mật trên tàu. Nếu đã là đi tìm bí mật, vậy thì không cần Ban Công Thú bám sau lưng cản trở nữa. Mục đích hắn đồng ý liên thủ với Ban Công Thú là muốn khi gặp nguy hiểm sẽ đẩy Ban Công Thú ra chịu trận. Bây giờ không có nguy hiểm, đương nhiên phải đá Ban Công Thú ra rồi. Đại Trung, chắc rằng ngươi cũng có ý định này thôi, tuy nhiên vẫn là ta cao minh hơn. Hắn quay người lại nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy nơi này là một căn phòng lớn ngoài sức tưởng tượng, hơi giống với khuất sơn thần điện mà hắn nhìn thấy ở dưới đáy biển, rộng rãi vô cùng, dài rộng tới gần 10 dặm, giống như là một thế giới nhỏ trên tàu. Chỉ nhỏ hơn khuất sơn thần điện một chút. Nhưng mà căn phòng này to hơn nhiều lần con tàu. Cất giữ một không gian lớn như vậy ở trong tàu đúng là kỳ diệu. Từng Mục ngẩng đầu nhìn, vòm trời của căn phòng do các thanh gỗ dài xây dựng. Khuất sơn thần điện do xương của thần thú Thao Thiết xây dựng, hai bên hoàn toàn khác nhau. Trong người thần thú Thao Thiết có cất giữ không gian bao la, chỉ cần xây dựng thần điện trong xương thú, không gian trong điện sẽ rất rộng lớn. Còn căn phòng này thì dùng đại pháp lực đại thần thông để bẻ cong không gian mà xây dựng nên. Việc xây dựng sẽ khó khăn hơn nhiều. Ở trung tâm căn phòng rộng lớn này, một cây gỗ khổng lồ rủ từ trên vòm trời xuống, nối liền với mặt đất. Dưới mặt đất rễ cây giống như là dao lông uốn lượn, phong cách rất cổ xưa. Bề mặt cây khổng lồ không ngừng có ánh sáng lưu động, liên tục chạy từ rễ cây tới bầu trời của căn phòng, chiếu sáng cả căn phòng. Trong những luồng ánh sáng đó, giống như có ấn ký phù văn đang lưu động, truyền tới quanh phòng theo các thanh gỗ dài trên vòm trời, truyền vào trong thân tàu. Trong thân cây, sau một hồi có tiếng tim đập truyền ra, vang rền đinh tai nhức óc. Từng Mục quan sát một lượt, vẻ mặt nghi hoặc. Con tàu này giống như là được xây dựng trên một cây cổ thụ khổng lồ. Những thanh gỗ trên vòm trời chắc là cành của cây cổ thụ. Căn cứ theo luồng sáng và tiếng nhịp tim của cây, có thể thấy cây cổ thụ này vẫn còn sống. Hơn nữa đã trở thành hạt nhân của con tàu, thậm chí có thể nói là suối nguồn động lực của cả con tàu. Chỉ có điều cây khổng lồ như vậy phải mất bao nhiêu năm mới trưởng thành được? Tại sao cây cổ lại có sức mạnh to lớn tới như vậy, có thể hóa thành động lực của cả con tàu, khiến tàu đi được những hành trình xa? Quả nhiên bánh lái và mũ bạc trong phòng điều khiển không phải là nơi điều khiển con tàu, nơi này mới phải. Từng Mục nhìn xuống mặt đất phía trước, mặt đất nơi này nhẵn như gương. Ông lão trong tranh dán dưới mặt đất, đang vẫy gọi hắn, sau đó chạy về phía trước. Từng Mục vội vàng đuổi theo, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Ông lão trong tranh này đúng là được vẽ ra sao? Đạo họa này còn cao minh hơn cả Gia Gia Điếc nữa. Tranh của Gia Gia Điếc tuy được điểm xuyến một chút phù thần hùng, nhưng mà nhân vật được vẽ ra nếu như sống lại thì cũng duy trì được không lâu, liền biến thành một chiếc mực rồi. Ông lão trong tranh này giống như là một sinh mệnh sống vậy. Ngoài việc chỉ có thể đi trên mặt đất và trên tường ra, thì không khác gì các sinh mệnh bình thường khác. Trên thế gian này còn có nhân vật họa đạo lợi hại hơn Gia Gia Điếc sao? Không thể nào. Hắn đột nhiên nghĩ ra vấn đề mấu chốt. Người vẽ ra ông lão trong tranh có lẽ không phải có họa đạo lợi hại hơn Gia Gia Điếc, mà là trình độ của đạo tạo hóa lợi hại hơn. Người vẽ ra ông lão này sử dụng đạo tạo hóa để cho ông lão này sinh mệnh, khiến ông lão trong tranh có thể sống dậy, trở thành người dẫn đường, người bảo vệ thần bí. Tranh của Gia Gia Điếc không phải dựa vào tu vi, mà là dựa vào trình độ họa đạo của bản thân. Tần Mục đi theo ông lão trong tranh tới cây cổ thụ giữa phòng. Khi gần tiến sát cây cổ thụ, lông mày hắn nhíu chặt lại. Chỉ thấy càng gần cây cổ thụ thì mặt đất nhẵn nhụi phía trước càng có nhiều dịch dính màu xanh. Ông lão trong tranh cũng càng thận trọng hơn, đi qua dịch dính, tiến sát lại gần cây cổ thụ. Tần Mục cảnh giác nhìn bốn phía, nơi này rất rộng, nhìn là thấy hết mọi thứ xung quanh, không có gì đáng sợ cả. Nhưng mà những dịch dính này khiến người ta có cảm giác bất an. Hắn nhìn thấy cái loại dịch này ở trên bon tàu, khi đó liền có ma khí xâm nhập, đổ về phía bọn họ. Trong ma khí có kẻ rất đáng sợ. Còn nữa, khi đi vào trong căn phòng của hành lang cũng có loại linh dịch này ở khắp nơi. Nơi này cũng có, theo phân bố của chất dịch này có thể thấy nó đang bao quanh cây cổ thụ. Chắc chủ nhân của chất dịch này rất coi trọng cây cổ thụ. Từng Mục nhìn về phương hướng khác, cảm giác bất an càng lớn dần. Hắn có cảm giác nơi này là một sào huyệt của chủ nhân chất dịch dính này. Cuối cùng Từng Mục cũng theo ông lão trong tranh tới dưới gốc cây. Đúng lúc này hắn sững lại, hắn nhìn thấy nam tử áo trắng trong ảo ảnh. Chính xác là hắn nhìn thấy mặt của nam tử áo trắng. Chủ nhân của con tàu, cơ thể của nam tử áo trắng tới từ Vu Ưu Hương, hòa nhập thành một thể với cây cổ thụ, chỉ còn để lộ ra gương mặt ở bên ngoài. Hơn nữa cũng không hoàn toàn là lộ ra ngoài, mặt của gã gần như đã dung hợp với cây cổ thụ. Hai con mắt cũng không còn thần sắc, nhịp tim của cây có lẽ chính là nhịp đập của trái tim ông ta, rất chậm chạp. Tần Mục sững sờ, nam tử áo trắng này có lẽ đã dùng một pháp môn đặc biệt để duy trì sinh mệnh của mình, liên kết bản thân với cây cổ thụ, kết nối sinh mệnh của mình với cây. Chỉ có điều tác hại của pháp môn này rất lớn, sẽ khiến bản thân trở thành một phần của cây cổ thụ, không thể di chuyển, thậm chí dần hóa thành cây. Thương tích khi đó của gã rất nghiêm trọng tới mức không thể cầm cự thêm. Gã bị kẻ địch truy sát tới đây, cuối cùng giết chết đối thủ, nhưng cũng buộc phải thi triển cấm thuật, biến mình thành một bộ phận của cây cổ thụ để kéo dài sinh mệnh. Từng Mục nhìn gã, đôi mắt mờ đục của nam tử áo trắng đảo qua đảo lại, giống như là đẽo cây thành hai con mắt. Khó khăn lắm mới nhìn thấy một chút bóng dáng, nhưng mà không nhìn rõ ràng. Là ngươi sai ông lão trong tranh dẫn ta tới đây sao? Từng Mục cảm thấy có phần thân thiết với nam tử này, dường như có một mối liên hệ kỳ dị với mình, khiến hắn không khỏi xúc động, hỏi. Ngươi là Tần Phụng Thanh, tới từ Vô Ưu Hương sao? Nam tử trong cây dần dần nhìn rõ gương mặt của hắn, có chút kích động, gắng gượng há miệng. Lưỡi của gã đã biến thành gỗ không thể phát ra âm thanh. Tần Mục sững sờ, phản vệ của loại cấm thuật này quá mạnh. Tính mạng của nam tử áo trắng có thể kéo dài, nhưng cảm quan và chức năng trong cơ thể đã biến mất rồi. Nè, ngươi có nhận ra miếng ngọc bội này không vậy? Tần Mục vội vàng lấy cái miếng ngọc bội trên cổ xuống, đưa tới trước mặt của gã, cố kìm nén những kích động trong lòng. Nhận ra nó không vậy? Đây là thứ trong tả lót của ta, ta vẫn luôn đeo theo trên người. Chữ Tần này có phải là Tần của Vu Ưu Hương hay không vậy? Lập tức nam tử áo trắng vô cùng kích động, cây cổ thụ khẽ rung nhẹ như thể người ở trong cây đang cố gắng giãy giụa.

hình thái trấn tinh quân có hai loại. Một loại là hình thái trấn tinh quân đơn thuần, không có cửa thừa thiên và tay cầm quyển kinh. Một loại là của tầng mục, sau lưng có cửa thừa thiên, tay cầm quyển kinh. Còn sinh linh kỳ quái trước mặt này, hình thái của cô ta nguyên thủy hơn, không giống như là tu luyện ra vậy, mà giống như là sinh ra đã như vậy rồi. Đây là sinh linh Udo, thậm chí có thể là thần linh. Cô ta không phải chủ nhân của kẻ có hai con mắt cách nhau 264 trượng kia. Ngươi và ta có giao ước rồi, Trần Hán Trân. Cô ta bò xuống gốc cây, quấn quanh cây cổ thụ. Gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ ghé sát lại gương mặt của người trong cây. Màng thịt sau đầu rung lên, phát ra âm thanh, cười, nói. Ta và ngươi đã ký kết hiệp ước thủ ba rồi. Chỉ cần tìm được con trai Phụng Thanh của ngươi, ngươi sẽ buông xuôi tất cả, theo ta tới U Đô, nói ra vị trí của Vô Ưu Hương. Bây giờ ngươi đã tìm được con trai ngươi rồi. Tâm nguyện đã hoàn thành, ngươi nên thực hiện lời hứa thôi. Người trong cây không động đậy, ánh mắt vẫn nhìn từng mục. Cơ thể của gã đã hóa thành cây, mắt cũng không nhìn rõ người trước mặt được. Nhưng mà trong đôi mắt đã hóa thành cái cây một nửa rồi, có nước mắt rơi xuống. Cơ thể dài thượt của sinh linh kỳ quái kia quấn hơn một vòng quanh cây cổ thụ, rời khỏi người trong cây. Nhàn nhã trường đi, âm thanh vẫn vang động trên cây, xa xôi bất định. Năm xưa, khi ngươi xông vào thế giới U Đô, phá vỡ thành lũy phùng ấn, người thôi thớp thở, dung hợp với thần mục này để kéo dài sinh mệnh, cũng chỉ để nhìn mặt con trai ngươi, vì vậy mới dùng mọi khả năng để bảo vệ tính mạng mình. Ta từ đây luôn ở cạnh ngươi, người hứa với ta rằng chỉ cần nhìn thấy con trai của ngươi, ngươi sẽ buông xuôi tất cả. Sinh mệnh, dù ưu hương đều có thể từ bỏ. Ngươi đồng ý hiến dâng linh hồn ngươi cho thủ bá, đồng ý nói ra vị trí của dù ưu hương, ta đồng ý với ngươi không lấy mạng của ngươi. Mặt cô ta đột nhiên đu từ trên cây xuống trước mặt Tần Mục. Cơ thể khổng lồ từ từ chuyển động, cuộn một vòng xung quanh hắn. Màng thịt rung lên phát ra tiếng cười quái dị. Lẽ nào bây giờ khi ngươi nhìn thấy con trai ngươi, ngươi muốn nuốt lời sao? Ngươi muốn thấy con trai ngươi chết trước mặt ngươi hả? Một cơ thể thật thơm ngon, sinh mệnh trẻ tuổi. Ngươi mới 16 tuổi có phải không vậy? Ăn chắc chắn sẽ rất thơm ngon, nhiều nước nữa. Trên trán Tần Mục mồ hôi lạnh vã ra như tắm, lập tức phát động bá thể tam đăng công, vận trấn tinh quân địa hậu chân công, hóa thành hình thái trấn tinh quân, giọng nói khàn khàn. Tiền bối, ta cũng là... Ngươi cũng là hình thái trấn tinh quân sao? Mình rắn của sinh linh Udo kỳ quái kia đột nhiên giãn ra, xoạt một tiếng, trường khỏi cây cổ thụ mà hạ xuống mặt đất. Đuôi rắn dài quấn quanh cây vẫn không hoàn toàn rơi xuống hắn. Cô ta từ trên cao nhìn xuống thiếu niên nhỏ bé trước mặt, mỉm cười thú vị. Tên nhóc đáng thương, ngươi giỡn mấy cái trò giặt giảnh đó trước mặt ta thật nực cười, thật ấu trĩ. Ngươi không biết sao, hình thái trấn tinh quân thực ra là đang mô phỏng ta. Ta chính là trấn tinh quân. Cô ta cúi người ghé sát trước mặt Tần Mục, muốn nhìn thấy vẻ hoảng sợ bất an trên mặt thiếu niên này, muốn thấy mọi niềm tin đều sụp đổ chỉ còn lại tuyệt vọng. Tần Mục cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn bị cô ta nhìn ra sự sợ hãi xuất phát từ đáy lòng. Trấn tinh quân hài lòng ngẩng đầu cười nói. Một tên nhóc thú vị cố gắng làm ra vẻ người lớn nhưng lại thành ra vô tri và đáng yêu. Khi ngươi lên thuyền không phải có một câu tiếng Udo đó sao? Ngươi chỉ biết một câu đó thì phải không vậy? Câu đó là cửa thừa thiên. Ngươi thực sự tưởng rằng ta nghe xong câu đó liền rút lui cho ngươi lên thuyền sao? Từng một cố gắng không run rẩy trước mặt của thần trấn tinh quân, mọi suy tính của hắn đều hoàn toàn vô dụng. Đúng như cô ta đã nói, hắn vẫn luôn cố gắng là một người lớn, là một người trưởng thành có thể gánh vác mọi thứ. Hắn học hành vi xử sự của người ở trong thôn, học cách làm của họ, nhưng về bản chất hắn vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Trước mặt trấn tinh quân, mọi sự cố gắng, học tập, trưởng thành của hắn đều thật nực cười. Để tình ngươi đang cố gắng tỏ ra vẻ người lớn, ta sẽ không làm khó ngươi. Trấn tinh quân lại trường lên cây, đuôi rắn quấn quanh thần thụ, giống như là một cô gái ôm lấy người đàn ông mình yêu. Màng thịt sau gáy xòe ra, rung lên, cười, nói. Trần Hán Trần, cha con ngươi gặp nhau thì nên vui mừng mới phải. Tại sao ta lại cảm thấy ngươi bi thương tươi vậy? Đúng rồi, vì từ nay về sau các ngươi sẽ vĩnh viễn xa cách. Một người sống, một người chết. Người cũng không cần phải như vậy. Cô ta trượn tới trước mặt của người trong cây, ngẩng đầu nhìn gã, mắt rắn trượn qua trước mặt của gã, chậm rãi nói: "Ngươi hãy khai ra vị trí của Vô Ưu Hương, như vậy thì con trai ngươi, người nhà của ngươi, còn cả tộc nhân của ngươi sẽ đều có thể tới U Đô bầu bạn với ngươi rồi. Thật thú vị, loại người đáng thương dám giao dịch với thần, tưởng rằng có thể được lợi, nào ngờ thua tất cả, mất sạch sẽ, còn thứ ta dùng để giao dịch chẳng qua là tính mạng của ngươi mà thôi." Cô ta thấy bên phải người trong cây không nhịn được mà cười, cười vô cùng vui vẻ, gương mặt ghé sát bên tai của người trong cây, nói: "Ta dùng tính mạng của ngươi đổi lấy toàn bộ mạng người Vô Ưu Hương, gồm cả mạng con trai ngươi, còn ngươi chỉ được nhìn con ngươi một lần, đúng là kẻ phàm nhân ngu xuẩn. Cho dù nắm giữ sức mạnh thần ma, nhưng vẫn bị suy nghĩ ngu xuẩn của mình ảnh hưởng mà, vĩnh viễn không thể đạt tới tâm cảnh của thần. Còn ngươi vì hiệp ước thổ ba nên không thể làm trái lại lời thề." Người trong cây bình tĩnh trở lại, há miệng nhưng mà lưỡi đã bị hóa thành gỗ, không thể lên tiếng. Trấn Tinh Quân cười, nói: "Ngươi muốn nói cái gì?" Người trong cây vẫn há miệng nhưng mà không nói được lời nào. Trấn Tinh Quân ghé sát lại muốn nghe cho rõ hơn, hiếu kỳ, nói: "Rốt cuộc, ngươi muốn nói gì vậy?" Người trong cây vẫn không nói nên lời. Từng Mục chợt bình tĩnh lại, nói: "Tinh Quân, cha con ta tâm ý tương thông, ta nghĩ ta có thể nghe hiểu ông ấy định nói cái gì." Trấn Tinh Quân nhìn hắn: "Hắn không phát ra tiếng, sao có thể nghe được chứ?" Từng Mục mới trả lời: "Tính mạng của hai cha con chúng ta đều nằm trong tay Tinh Quân rồi, Tinh Quân còn sợ chúng ta giở trò gì sao?" Trấn Tinh Quân nhìn hắn cười phì phì, nói: "Các ngươi không giở trò gì nữa, vậy ngươi lại đây xem hắn nói gì." Từng Mục bước tới trước mặt của người trong cây, nghiêng đầu lắng nghe. Một lát sau nói: "Ông ấy nói là mắt ông ấy không thể nhìn thấy được, không nhìn rõ được mặt của ta, vì vậy không coi là nhìn thấy ta, vì vậy hiệp ước thổ bá chưa có hiệu lực." Trấn Tinh Quân cười, nói: "Thú vị đó, không ngờ cha con ngươi quả nhiên tâm ý tương thông. Việc này đúng là hơi khó rồi. Hắn thi triển cấm thuật dung hợp với thần thủ. Cấm thuật này tên là Khô Mộc Phùng Xuân, là một loại cấm pháp có thể mượn sinh mạng. Chỉ có điều phản phệ quá mạnh, không những nối liền sinh mệnh mà cả thân xác cũng nối liền. Phụ thân của ngươi đại chiến với mấy vị thần kia, khiến chúng hao tổn tới chết, đồng thời cũng hao tổn chính bản thân mình, buộc phải dùng cấm thuật để kéo dài sinh mệnh. Hiện nay hắn chỉ còn lại gương mặt là chưa hoàn toàn hóa gỗ. Quá trình nghịch chuyển rất khó khăn, nhưng không thể làm khó được ta. Ai bảo ta tới từ U Đô, nắm giữ tính mạng chứ?" Màn thịt sau gáy cô ta xòe ra, để lộ ra hoa văn hình đôi mắt. Hai luồng ánh sáng từ trong hoa văn phóng ra, một trái một phải truyền vào trong cơ thể của người trong cây. Dần dần lớp gỗ trên người trong cây bung ra, da trên cổ của gã đã xuất hiện đường vân của da chứ không phải vân cây nữa. Ánh sáng do hoa văn hình mắt trên màn thịt sau gáy Trấn Tinh Quân phát ra đang áp chế một khóa của người ở trong cây, không ngừng áp chế một tính trên người của gã, khiến đôi mắt của gã có thể nhìn thấy được. Gương mặt của người trong cây dần tách ra khỏi cây, một tính trên lưỡi cũng dần mất đi. Xoạt một tiếng, hoa văn hình mắt trên màn thịt sau gáy Trấn Tinh Quân khép lại, nói: "Trần Hán Trân, giờ ngươi đã có thể nhìn thấy con trai ngươi rồi chứ?" Cô ta rất thận trọng, biết rằng người trong cây rất mạnh, ở thời kỳ đỉnh cao, gã không hề thua kém mình, vì vậy mới không hóa giải toàn bộ cấm thuật trên người của gã, chỉ để gã có thể nhìn rõ mà thôi. Tuy nhiên người trong cây nhắm chặt mắt, miệng há ra vẫn không phát ra âm thanh. Từng Mục lắng tai nghe, liên tục gật đầu, một lúc sau mới nói: "Ông ấy nói rằng có một việc Trấn Tinh Quân đoán sai rồi." Trấn Tinh Quân nghiêng đầu, cười nhạt, nói: "Ta đoán sai việc gì?" Người trong cây mở mắt, đôi mắt vẫn không thể nhìn thấy gì. Cơ thịt trên mặt của gã nhanh chóng hóa gỗ, tuy nhiên rễ của thần thụ vẫn chấn động. Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh, nói: "Trấn Tinh Quân đoán sai việc ông ấy không muốn nhìn thấy ta, rồi thực hiện hiệp ước thổ bá. Ông chấp nhận cả đời không nhìn thấy ta. Mục đích của ông là để Trấn Tinh Quân giúp áp chế một tính, khôi phục lực hành động của một phần thân xác." Trấn Tinh Quân cười nhạt, màn thịt sau gáy rung lên rào rào. "Đây là lời thần Hán Trừng muốn nói, hay là lời của người muốn nói vậy? Tiểu tử Phụng Thanh, ngươi cũng thực sự là không biết tự lượng sức, quá tự tin rồi.

Tuy nhiên lúc này hắn thấy mình vẫn là một đứa trẻ, thích quấn quýt bên cha mẹ. Hắn dựa vào thân cây cứng rắn, lớp vỏ cây sau lưng hơi cứng, nhưng trong lòng hắn thấy rất yên bình, cảm giác yên bình chưa bao giờ có được, giống như bến tàu về tới nhà vậy. Ông lão trong tranh không biết lại chạy lại từ khi nào, đang nhìn ngó xung quanh, sau đó chạy tới dưới cây, ngẩng đầu nhìn lên, không biết tại sao nơi này lại yên tĩnh tới như vậy. Còn rất giỏi. Trong cây vọng tới giọng nói khàn khàn, giống như là người gỗ cất tiếng nói, chắc là chưa bao giờ khen con, không nghĩ ra được lời nào hay hơn. Ông ta nói như vậy là vì Tần Mục hiểu được tâm ý của ông ta. Ban nãy Tần Mục nói là cha con tâm ý tương thông, có thể hiểu được điều mà ông ta nói, nhưng ông ta không thể lên tiếng, làm sao có thể nói đây? Vậy mà Tần Mục có thể đoán được suy nghĩ của ông ta, dẫn dụ Trấn Tinh Quân chủ động ra tay, áp chế một phượng một tính trong cây, khiến cho ông ta có thể thi triển pháp lực. Sau đó Tần Mục dựa vào người trong cây, cho ông ta cơ hội rút kiếm, đồng thời dùng lời nói làm rối loạn tâm thần của Trấn Tinh Quân, để cho ông ta có cơ hội ra tay. Tần Mục mỉm cười, nói: "Chúng ta là cha con mà, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà cũng có điểm giống nhau. Con cũng từng ký kết hiệp ước thủ bá với người khác nữa, con biết những mánh khóe trong đó mà." Người trong cây ừ một tiếng. Tần Mục dựa người vào cây, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có. Rất lâu sau, cành cây đơm hoa kết quả, quả rụng xuống rơi vào trong tay hắn, hương thơm ngào ngạt. Chắc cha mẹ là như vậy, thường lo lắng con cái ăn không no mà không ấm mà. Tần Mục cầm trái cây, đột nhiên nói: "Mẫu thân đi đâu rồi, người còn sống trên đời không vậy? Con sẽ đi tìm mẫu thân." "Mẫu thân con, vẫn còn gia tộc Nhân tới U Đô rồi." Tần Mục sửng sốt, từ bà phát hiện ra hắn ở bên sông Dũng Giang bên ngoài thung tàn lão Đại Khư, không phải phát hiện ra hắn ở U Đô. Vậy tại sao Tần Mục lại lưu lạc tới Đại Khư vậy? Trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào để về vô ưu hương? Tần Mục tiếp tục hỏi. Người trong cây vẫn nhắm mắt, nói: "Họa lão sẽ dẫn con tới thư phòng, bên trong có thứ ta để lại cho con. Con đi đi, chúng ta không nhìn mặt nhau." Từng chữ từng lời của ông ta nói ra đều vô cùng gian nan, mỗi chữ đều giống như là đau cắt qua cổ họng. Tần Mục quặn lòng, tim như thắt lại. Cha con không nhìn mặt nhau sao? Ông lão trong tranh vẫy tay gọi hắn, tỏ ý hắn rút vô ưu kiếm ra. Tần Mục định thần lại, bước lên, rút vô ưu kiếm cắm ở dưới đất lên. Ông lão trong tranh lại vẫy tay gọi hắn, ra hiệu hắn đi theo. Tần Mục quay đầu lại, mắt người trong cây vẫn nhắm chặt không mở ra. Hắn nhìn ông lão trong tranh, họa lão chắc có thể liên hệ với người trong cây, nhưng mà liên hệ thế nào thì hắn không biết được. Có thể là người trong cây ban cho họa lão sinh mệnh. "Cha con không thể nhìn mặt sao?" Tần Mục lớn tiếng hỏi. Mắt người trong tranh nhắm chặt, dường như có chút tuyệt tình, nói: "Không thể." "Cha đợi con sẽ cứu người ra." Tần Mục quay người đi theo ông lão trong tranh, lớn tiếng nói: "Là thủ bá phải không? Con giết ông ta là được rồi, phụ thân hãy đợi con." Thần thủ vẫn không động đậy, người trong cây từ từ mở mắt, nước mắt rớt xuống. Ông ta nghe thấy tiếng bước chân Tần Mục vọng lại từ ngoài phòng. Thiếu niên đang nói nhỏ với ông lão ở trong tranh: "Họa lão, sau khi ta đi rồi, hãy thay ta chăm sóc ông ấy nha." Trong thư phòng của con tàu, họa lão chạy tới trước giá sách. Sách trên giá đã bị người khác lấy hết rồi. "Là tên khốn băng công thú, tới nhà ta ăn cướp sao?" Tần Mục nổi giận đùng đùng. Đột nhiên ông lão trong tranh chui vào trong một cái bức tranh, sau đó đứng ở trong tranh vẫy tay gọi hắn. Tần Mục do dự một lát liền bước vào trong tranh. Tiếp theo sau điều kỳ diệu xảy ra, hắn phát hiện ra mình đã đi vào trong tranh, trở thành người trong tranh rồi. Trong tranh, một nam tử áo trắng đứng đó, lặng lẽ chờ đợi, giống như đang đợi hắn tới vậy. Tần Mục lần đầu tiên gặp phải cái việc đi vào thế giới trong tranh kỳ quặc này. Họa đạo này không giống với họa đạo của ông nội điếc. Ông nội điếc vẽ tranh, dùng tác phẩm vẽ ra vào trong đời thực. Ví dụ như vẽ gió mưa sấm chớp, vùng tranh ra, sau đó trong thế giới thực sẽ xuất hiện gió mưa sấm chớp. Ví dụ vẽ ra 18 tầng địa ngục, cả hoàng thành thiên đô sẽ đột nhiên sụp đổ hóa thành 18 tầng địa ngục. Đây chính là có tác dụng ở hiện thực. Còn bức tranh Tần Mục đi vào thì ngược lại, khiến hiện thực đi vào trong tranh. Tần Mục tiến vào thế giới trong tranh, liền biến thành một bộ phận của bức tranh. Có điều sau khi vào trong tranh liền phát hiện ra trong tranh không phải là mặt phẳng. Ngược lại nơi này là lập thể, có không gian rộng rãi. "Đây là một loại họa đạo khác." Tần Mục nhìn xung quanh mà nhủ thầm. Nếu như tranh của Dạ Dạ Điếc có thể khiến ngòi bút của mình xâm nhập vào hiện thực, vậy thì bức tranh này là mở ra thế giới ở bên trong. Nếu cả hai có thể dung hợp với nhau, dường như có thể tăng trình độ đạo hỏa lên tới một tầm cao khó lường rồi. Từng Mục ngẫm nghĩ, nếu như làm được tới bước này, cầm bút vẽ tranh, mưa gió sấm chớp cuốn sạch chiến trường, càn quét vô số kẻ địch. Sau đó gió mưa sấm chớp mở ra thế giới, dung nạp toàn bộ quân địch vào trong tranh. Cuối cùng cầm bút quẹt một cái, xóa đi bức tranh mình vẽ. Có thể nói là một ngòi bút tiêu diệt hàng vạn đại quân rồi. Khí phách tri thức, nhiệt huyết sục sôi, chính là như vậy. Từng Mục thu lại những suy nghĩ mông lung, trình độ về hỏa đạo của hắn vẫn còn kém xa Dạ Dạ Điếc. Dạ Dạ Điếc là một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến người ta chỉ biết ngước nhìn. Hắn thấy rằng mình nên nói ý tưởng này với Dạ Dạ Điếc để cho nhân vật có hỏa đạo tuyệt đỉnh này đi nghiên cứu hai loại hỏa đạo, dung hợp chúng lại với nhau. Sau đó mình sẽ học từ Dạ Dạ Điếc, chắc sẽ có thể nhanh chóng tu luyện thành công hai loại hỏa đạo này. Dạ Dạ Điếc tinh thông hơn, hãy để cho ông ta đi nghiên cứu. Mình học ông ấy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi làm việc khác, còn hỏa đạo của Dạ Dạ Điếc cũng có thể đạt tới một tầm cao mới nữa. Từng Mục nhìn nam tử áo trắng, nam tử áo trắng chắc là hình phụ thân Từng Hán Trân của hắn rồi, nhưng lại sống ở trong tranh. Khi biến thành người trong cây thì không còn nhìn ra được khí chất phong độ của ông ấy. Ở trong tranh, Từng Mục có thể chiêm ngưỡng được phong thái của phụ thân mình. Chỉ đáng tiếc là đây không phải Từng Hán Trân thực sự, chỉ là người trong tranh mà thôi. Trong tranh không có âm thanh, Từng Hán Trân trong tranh không thể cất tiếng nói, chỉ có thể thực hiện một số động tác, viết chữ vẽ tranh. Đây không phải Từng Hán Trân thực sự, mà là bản thân được Từng Hán Trân tự thân vẽ ra, bán sinh mệnh cho người trong tranh giống như họa lão vậy. Từng Mục tới bên cạnh ông ta, chỉ thấy ông ta đang vẽ các hình vẽ chỉ dẫn. Từng Mục kinh ngạc. Bá thể tam đan cung. Người trong tranh vẽ tranh vốn là một việc kỳ lạ, và thứ người trong tranh vẽ chính là bá thể tam đan cung mà Từng Mục tu luyện. Từng Mục có rất nhiều cảm ngộ về bá thể tam đan cung, hắn dựa vào sự chỉ dẫn của môn công pháp này để bắt đầu thức tỉnh linh thai, sau đó từ từ có thành tựu của mình. Bá thể tam đan cung mà người trong tranh vẽ có chút khác biệt với bá thể tam đan cung mà hắn từng nhìn thấy, từng tu luyện. Người trong tranh bắt đầu vẽ từ đạo dẫn công của cảnh giới đầu tiên. Đạo dẫn công có điểm khác biệt so với Từng Mục tu luyện, đơn giản ngắn gọn hơn. Đạo dẫn công của bá thể tam đan cung mà trưởng thôn truyền cho hắn đã cực kỳ ngắn gọn rồi, có thể nói là phương pháp trúc cơ đơn giản nhất thiên hạ, là pháp môn thích hợp với người thường tu luyện. Nhưng mà đạo dẫn công mà người trong tranh vẽ còn đơn giản hơn, mặc dù đơn giản nhưng không sơ sài. Bây giờ kiến thức, trí tuệ của Từng Mục đã vượt xa hồi nhỏ. Hiểu rõ đạo lý nền móng càng đơn giản, khi tu luyện càng khó khăn, thành tựu càng lớn. Cũng giống như vẽ tranh trên giấy trắng vậy, nền móng vẽ càng ít, càng đơn giản, những thứ vẽ về sau càng đẹp, càng tinh tế. Nếu như mà trên giấy vẽ bừa bãi, vậy thì cho dù là bút thần cũng khó có thể vẽ được tranh đẹp, rực rỡ trên nền móng như vậy được. Đạo dẫn công của người ở trong tranh đơn giản tới mức khó tưởng, Từng Mục thử vận nguyên khí theo đạo dẫn công trong tranh. Mới đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng sau cùng, với sự vận hành của nguyên khí càng trở nên sục sôi, cuồn cuộn tràn về tứ chi, tới toàn thân, có cảm giác đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu như có bức hình hướng dẫn này, e rằng xung kích vết linh thai sẽ càng khó khăn rồi. Từng Mục suýt xoa, khi trưởng thôn truyền thụ bá thể tam đan công choáng, chắc đã có sửa đổi đôi chút để đạo dẫn công dễ dàng xung kích vết linh thai hơn. Tuy nhiên cái nào tốt, cái nào xấu rất khó nói. Sau khi sửa đổi sẽ dễ xung kích vách linh thai hơn, nhưng về cơ bản thì không thể thâm hậu bằng đạo dẫn công của người trong tranh. Nhưng khi đó điều quan trọng đối với Từng Mục là xung kích vách linh thai. Người trong tranh vẽ bức hình thứ hai, bức hình bá thể tam đăng công thứ hai Từng Mục từng nhìn thấy ở trong khe núi Trấn Ương Cung. Hình ông ta đang vẽ không khác là bao so với hình trên vách đá của khe núi Trấn Ương Cung, chỉ có một số chi tiết nhỏ là không giống. Từng Mục thử vận công một lượt, đột nhiên cảm thấy khi công pháp vận chuyển, linh thai có cảm giác đội trời tiếp đất, bất giác trong lòng chấn động. Bá thể tam đăng công mà hắn học được ở Trấn Ương Cung không có cảm giác này. Linh thai là cảnh giới của võ giả, đạt tới bước này coi như đã bước chân vào cánh cửa tu hành, nền móng cực kỳ quan trọng, nhưng nhập môn cũng quan trọng không kém. Căn cứ theo lý giải hiện tại của Từng Mục, thần tàng linh thai mở ra thiên địa trong cơ thể, tu vi tu hành càng tinh thâm. Thần tàng linh thai sẽ phân chia thiên địa, cao là thiên, thấp là địa, linh thai đứng ở giữa, dưới chân là linh thai, hút nhã ngũ khí. Ngũ khí là kim mộc thủy hỏa thổ. Linh thai chân đạp đại địa, cơ thể thống lĩnh lục hợp. Lục hợp là thiên địa, đông tây nam bắc. Hắn tu luyện tới cảnh giới lục hợp, lý giải về những thần tàng này là như vậy. Còn về thức tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều về sau, hắn không hiểu nhiều, nhưng cũng có một chút quan điểm của bản thân. Cảnh giới lục hợp cơ bản có thể luyện ra nguyên thần do linh thai hấp thụ hồn phách nguyên khí khi tu luyện mà sinh ra, tới cảnh giới lục hợp sẽ trưởng thành thành nguyên thần. Tới khi nguyên thần rời khỏi cơ thể, cơ bản sẽ là cảnh giới thiên nhân. Trước đây khi từng một tu luyện không cảm thấy bá thể tam đăng công của chính mình có chỗ nào không đúng, bây giờ tu luyện theo hình người ở trong tranh vẽ ra mới biết thiếu một số thứ. Linh thai cần phải trưởng thành, thành nguyên thần, không thể đổi trời tiếp đất trong thần tạng linh thai, tức là tu luyện chưa tới nơi tới chốn. Khiếm khuyết trước đây của hắn có lẽ là cái này. Hắn lại nhìn hình vẽ thứ hai, hình vẽ thứ ba, người trong tranh vẽ là cảnh giới ngũ hành. Tới cảnh giới ngũ hành, hình vẫn công tận một có được không hoàn chỉnh. Hắn dựa vào tổ sư thiếu niên và sự thông minh tài trí của mình để bổ sung đầy đủ lộ tuyến vận công, nhưng mà trên vai trái vẫn để lộ ra một sơ hở. Cho dù là vì sao, từng mục có dựa vào đại nhất thống công pháp của đại dục thiên ma công để bổ sung sơ hở này, nhưng mà khi vận công vẫn không thông suốt được, chỉ có điều ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa từng mục cũng thực sự là xuất sắc, càng quét võ giả cảnh giới ngũ hành không có đối thủ, thậm chí tới một số thần thông cảnh giới lục hợp cũng không đánh lại được hắn, vì vậy cũng không đi sâu vào nghiên cứu cái vấn đề này. Hình vận công cảnh giới ngũ hành do người trong tranh vẽ là hình vận công hoàn chỉnh. Từng một nghiên cứu cẩn thận, thở phào. Hình vẽ này có thể bổ sung toàn bộ khiếm khuyết công pháp của hắn, không để lại bất cứ sơ hở nào nữa rồi. Lúc này Từng một nhìn thấy hình thứ tư, khác với hình hắn đang tu luyện, phức tạp hơn nhiều. Từng một sửng sốt, từ hình vẽ đạo dẫn công đầu tiên hắn phát hiện một số điểm thú vị. Bá thể tam đăng công mà người trong tranh vẽ so với bá thể tam đăng công mà hắn tu luyện, xuất hiện xu thế phức tạp dần lên, giống như là vẽ trước một mầm cây đổi đất mọc lên, chỉ có hai chiếc lá non, sau đó dần trưởng thành trở nên xum xuê tươi tốt vậy. Còn bá thể tam đăng công trước đây hắn ghép đông ghép tây, cho dù có đủ, vẫn có chút khiếm khuyết, giống như là một cây nhỏ mọc ra một cái cành cây phía đông, rồi lại mọc một cái cành cây phía tây, mặc dù cũng phát triển thành một cây lớn đó, nhưng mà cong queo siêu vẹo. Hơn nữa công pháp do người trong tranh vẽ cũng không có thần thông, chỉ vẽ hình vận công, nhưng khi vận công, những thần thông khác có cảm giác dùng không cần nghĩ. Đột nhiên hắn giật mình, trong đầu vang lên giọng nói truyền kinh trên đá tiểu phu. Tiếng tụng kinh kết hợp với bá thể tam đăng công mà người trong tranh vẽ, từng một kinh ngạc, há hốc miệng. Đại nhất thống công pháp trùng lập với bá thể tam đăng công mà người trong tranh vẽ, không phải dung hợp mà là trùng lập. Đại nhất thống công pháp là cương lĩnh của đại dục thiên ma công, giống như tiểu phu truyền kinh cho cây thánh thụ của tổ sư sáng lập thiên ma giáo. Đại nhất thống công pháp chính là thân cây, đại dục thiên ma kinh chính là hàng ngàn hàng vạn rễ cây và cành cây. Thiên ma giáo chủ các đời đều cần tham ngộ đại nhất thống công pháp của mình mới có thể trụ tính được đại dục thiên ma kinh. Đại nhất thống công pháp mà mỗi người ngộ ra đều không giống nhau, không hề lặp lại. Giờ đây tận một kết hợp truyền kinh trên đá tiểu phu, hắn kinh hãi phát hiện đại nhất thống công pháp của thiên ma kinh và bá thể tam đăng công hoàn toàn giống nhau. Hắn có cảm giác thời gian không gian hỗn loạn, đại nhất thống công pháp của đại dục thiên ma kinh chính là bá thể tam đăng công mà hắn tu luyện. Lẽ nào thiên thánh giáo bắt nguồn từ vô ưu hương sao? Vậy thì cái vị tiểu phu truyền công... Sắc mặt của hắn có vẻ ngỡ ngàng. Ông ta cũng là họ Tần sao? Hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa mà tiếp tục xem si mê. Công pháp cũng bất giác vận chuyển theo hình vận công mà người trong tranh vẽ. Nguyên khí vận hành hoàn toàn không có cảm giác trì trệ, càng lúc càng nhanh chóng thuận lợi. Đợi người trong tranh vẽ tới bước thứ 8, cuối cùng cũng vẽ xong từ trúc cơ tới cảnh giới thần kiều. Từng một ghi nhớ kỹ trong đầu, không ngờ người ở trong tranh vẫn chưa dừng bút mà tiếp tục vẽ. Ông ta vẽ cái bức hình thứ 9. Trên cảnh giới thần kiều vẫn còn cảnh giới nữa sao? Từng một kinh ngạc, cảnh giới thần kiều không phải là cảnh giới cuối cùng rồi sao? Vậy thì bức hình thứ 9 này là hình vận công của cảnh giới nào vậy? Bức hình thứ 9 cực kỳ phức tạp, liên quan tới 7 đại thần tàng phía trước. Khi nguyên khí vận hành, 7 đại thần tàng đều cần điều động, vô cùng rườm rà, sai một bước sẽ có thể tẩu hỏa nhập ma. Từng một khắc ghi ở trong đầu, không dám có bất cứ sơ suất nào. Nhưng mà thông tin trong bức hình thứ 9 thực sự quá nhiều, khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Người trong tranh vẽ xong bức hình thứ 9 liền dừng bút, đợi một lát tới khi Tần Mục đã ghi nhớ hoàn toàn bức hình thứ 9 thì đột nhiên ra tay tấn công Tần Mục. Tần Mục vội vàng chống cự, chỉ vài chiêu đã bị người trong tranh đánh ngã xuống đất rồi. Người trong tranh đánh ngã hắn xuống đất nhưng mà không tiếp tục tấn công nữa, mà đợi từng một hồi phục lại, sau đó mới tiếp tục tấn công. Ông ấy đang dẫn chiêu. Mắt từng một phát sáng. Lúc này ở trên bon tàu, rất nhiều đại vua, vua vương và tướng sĩ mang địch quốc đang tấn công phòng điều khiển. Hai con dơi trắng và lông kỳ lân trấn thủ cửa phòng, khiến bọn họ không thể đánh vào được. Ban công thú thì kiểm tra sách và bảo vật lấy được từ trên tàu. Những cuốn sách này đều có phong ấn cả, muốn phá giải phong ấn này sẽ hơi khó đây. Cần phải mời được thân xác kiếp trước của ta. Ban công thú xem lần lượt từng cuốn sách một, tất cả đều không thể mở. Gã không khỏi có chút thất vọng, quay đầu nhìn lầu gác trên tàu. 2 tháng rồi mà tên tiểu tử đó vẫn chưa ra sao? Đột nhiên một cửa phòng mở ra, từng một mặt mày bầm dập thò đầu ra, liếc thấy gã liền vẫy tay gọi. Ban công thú vui mừng hớn hở, vội vàng chạy tới. Tên tiểu tử này bị đánh cho thê thảm như vậy, lẽ nào đã gặp phải nhân vật khủng khiếp nào ẩn nấp bên trong tàu sao? Ban công thú chạy lên truy sát, trong lòng có chút ngờ vực. Tuy nhiên nhân vật khủng khiếp đó không phải đã chạy rồi sao? Khi Trấn Tinh Quân bỏ chạy khỏi tàu, gây ra động tĩnh rất lớn, ban công thú khi đó đang tìm tùy tùng tán lạc trong các phòng trên tàu, còn có một số tùy tùng đợi trên bon tàu. Lúc Trấn Tinh Quân chạy ra khỏi tàu, đợi tới khi gã tới bon tàu, người trên bon tàu đã mất tích, chắc đã bị cơn cuồng phong do Trấn Tinh Quân gây ra khi tháo chạy cuốn vào thế giới Udo, không về lại được nữa. Và đó là việc của 2 tháng trước rồi. Thời gian qua, ban công thú dẫn mọi người đi lục tìm khắp các phòng, lấy đi hết những bảo vật có thể lấy được. Chỉ có điều khi tới tìm phòng điều khiển thì bị cản trở. Long Kỳ Lân và 2 huynh đệ dơi trắng cản ở bên ngoài, không đánh vào được. Chỉ có một cánh cửa để vào phòng điều khiển, muốn vào thì nhất thiết phải vào từ cửa. Có điều thực lực của 2 con dơi trắng và Long Kỳ Lân không hề yếu, trấn thủ sau cửa, cho dù là vua vương cảnh giới sinh tử cũng không thể đánh vào. Mấy ngày nay, bọn họ sử dụng cách đánh luân phiên, khiến 2 con dơi trắng và Long Kỳ Lân đều không được nghỉ ngơi gì. Ban công thú vừa bước vào trong phòng, lập tức phát động vạn hoàng phiên, vô số phi hoàng xoay chuyển bảo vệ xung quanh người của gã. Lúc này sau lưng của gã vọng tới tiếng đóng cửa, từng một xuất hiện sau cánh cửa, đóng cửa lại. Ban công thú xông lên 10 mấy bước, rồi mới quay người lại, mỉm cười, nói. Trần giáo chủ nè, ngươi dẫn ta tới đây là có việc gì vậy? Những vết bầm dập trên mặt từng mục là vết tích sau khi bị đánh đập. Hắn phẫn nộ, nói. 2 tháng nay, ta bị đánh suốt ngày. Lòng tin bị đả kích nghiêm trọng rồi. Lão đệ nè, ngươi cũng biết rồi đó. Một người thất bại nhiều lần, cứ thất bại mãi như vậy, tâm hồn sẽ bị méo mó, sẽ biến thái đó. Ban công thú kinh ngạc. Kẻ nào dám đánh thần giáo chủ thành ra như vậy vậy? Ta rất hiếu kỳ đó. Trên thế gian này ngoại trừ ta ra, vẫn còn có người liên tục đánh bại thần giáo chủ, khiến thần giáo chủ có cảm giác thất bại. Người đó lẽ nào là thần thông cảnh giới thất tinh sao? Thần mục xoa vết thương trên mặt. Hắn thi triển ra tu di cảnh giới lục hợp thôi. Ban công thú càng kinh ngạc hơn, thở một hơi dài, khen ngợi. Người này bản lĩnh thiệt lợi hại mà. Tần Mục vô cùng thành khẩn, nói. Vì vậy mà lão đệ nè, ta chỉ có thể nhân lúc nghỉ ngơi ra tìm ngươi, để tránh khiến cho tâm hồn ta méo mó, tâm lý biến thái. Ngươi hãy để cho ta đánh một trận xả giận có được không vậy? Ban công thú cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống bàn tay cầm vạn hoàng phiên, khẽ cười, nói. Tần giáo chủ nè, từ trước tới giờ ta sẽ không đánh trận nào mà không chắc chắn cả. Không chắc chắn thì phải dở thủ đoạn. Nhưng mà ta thấy ngươi mặt mày lắm lét dễ gọi ta như vậy, ta lập tức chạy tới đây. Ngươi có biết vì sao không vậy? Gã ngẩng đầu, cười tự phụ. 2 tháng nay ta chăm chỉ khổ luyện, tiến bộ hơn nhiều so với 2 tháng trước. Ngươi cũng biết ta là đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đã chuyển thế 18 lần rồi. Tu hành 2 tháng của ta bằng tu hành 2 năm của ngươi. Ta chạy tới đây không phải là để nghe ngươi phí lời, cũng không phải là để ăn đòn, mà là để đánh chết ngươi đó. Gã nổi giận đùng đùng, tóc đen dựng ngược, vung vạn hoàng phiên tấn công Tần Mục, thét lên. Ta sẽ đánh chết tươi ngươi, mau giao mũ bạc ra đây, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thoải mái một chút. Phi hoàng kiếm và kiếm vũ lao vào nhau, hoàng trùng màu vàng cánh mỏng như đao, còn phi kiếm của Tần Mục thì nặng vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, cả căn phòng đều ánh lên ánh lửa bay loạn xạ. Trong kiếm hoàng và phi hoàng, ban công thú cắm mạnh vạn hoàng phiên xuống đất, bước chân thoăn thoắt trong kiếm vũ phi hoàng. Thân hình liên tục biến đổi qua trái sang phải tiếp cận Tần Mục. Còn bộ pháp của Tần Mục biến hóa khôn lường, cũng nhanh chóng tiếp cận giữa kiếm vũ phi hoàng. Căn phòng này không lớn, đặc biệt là đâu đâu cũng là tiếng va chạm giữa kiếm vũ và phi hoàng. Chỉ cần một chút bất cẩn sẽ bị đâm trọng thương, thậm chí là mất mạng. Những ngày này Tần Mục và ban công thú đều đang nghiên cứu làm thế nào khiến thần thông nhỏ hơn, tinh tế hơn.